Đấu La Chi Trấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 206, đối với Đường Tam thất vọng. Tiến vào tinh đấu đại xâm lâm, nhìn thấy Diệp Chi Thu rõ ràng con vịt chết mạnh miệng. Lâm Dạ lắc lắc đầu, hay là dùng Cửu Linh Tiên Đường phát sinh chữa trị ánh sáng, hất tới Diệp Chi Thu trên người. Đây là chấm ngoặc kép. Nhận biết được thương thế bên trong cơ thể cùng hồn lực đều ở khôi phục nhanh chóng, Diệp Chi Thu không khỏi lộ ra tràn đầy vẻ khiếp sợ. Này cũng thật là phụ trợ hệ hồn sư. Thế nhưng vì là khí lực gì lớn như vậy đây? Chuyện ngày hôm nay hay là muốn cảm tạ chủ nhiệm Diệp nể tình, không cẩn thận đem chủ nhiệm Diệp đả thương. Đây là lỗi lầm của ta. Này 10 vạn kim hồn tệ coi như cho chủ nhiệm Diệp nhận lỗi. Tuy rằng Lâm Dạ thắng cá cược, thế nhưng ngày hôm nay Diệp Chi Thu như thế nể tình, Lâm Dạ vẫn là mỉm cười đưa ra một tấm còn có 10 vạn kim hồn tệ tinh tạp. Nắm giữ tờ tinh tạp này, có thể ở Đấu La Đại Lục lên tùy ý ngân hàng tư nhân lấy ra 10 vạn kim hồn tệ. Thương thế của ta Lâm Dạ công tử đều cho ta trị. Tiền này ta không thể nhận. Nhìn thấy Lâm Dạ đưa tới tinh tạp, Diệp Chi Thu từ chối nói. Chủ nhiệm Diệp nhận lấy đi. Không phải vậy ta không yên lòng. Ở Lâm Dạ dưới sự kiên trì, Diệp Chi Thu vẫn là nhận lấy. Đồng thời trong lòng đối với Lâm Dạ rất là có hảo cảm. Đối lập với mấy tiểu tử kia, vị này Lâm Dạ công tử thực sự là quá biết làm người. Ở cho Diệp Chi Thu trị thương sau, Lâm Dạ lại thuận tiện cho bị thương áo tư tạp cùng tiểu vũ trị vết thương trên người. Cuối cùng hướng đi Đường Tam. Ở dùng Cửu Linh Tiên Đường võ hồn phát sinh chữa trị ánh sáng cho Đường Tam trị thương thời điểm, Lâm Dạ thấp giọng nói: "Đường Tam, ta không biết ngươi vừa nãy tại sao muốn giết chủ nhiệm Diệp. Thế nhưng chuyện này là các ngươi Sử Lai Khắc Học Viện Đái Mộc Bạch cùng Mã Hồng Tuấn gây ra. Là các ngươi sai, ta hy vọng sau đó ngươi động thủ trước có thể suy nghĩ thật kỹ. Đừng tiếp tục làm chuyện như vậy." Đái Mộc Bạch cũng không phải cái gì đáng giá kết giao bằng hữu người. Ngươi sau đó tốt nhất cách xa hắn một chút. Lâm Dạ, ngươi có thể giúp chúng ta giải quyết chuyện ngày hôm nay. Ta rất cảm tạ ngươi. Thế nhưng mời ngươi không muốn đối với Mộc Bạch có phiến diện. Hắn tuy rằng phong lưu một điểm, thế nhưng hắn đối với huynh đệ vẫn là rất tin cậy. Đối với Lâm Dạ lời khuyên, Đường Tam nhưng là một trận lắc đầu. Nghe được Đường Tam, Lâm Dạ trầm mặc, ngươi biết Đái Mộc Bạch bao nhiêu sự tình đây, liền nhận định hắn là huynh đệ của ngươi. Đối với Đái Mộc Bạch, Lâm Dạ hiểu rõ có thể so với Đường Tam nhiều. Từ Chu Trúc Thanh sự tình lên Lâm Dạ liền có thể thấy được. Đái Mộc Bạch là cái ích kỷ mà không trách nhiệm tâm người. Mà từ nhìn thấy Đái Mộc Bạch đến hiện tại, Lâm Dạ đối với Đái Mộc Bạch thứ hai ấn tượng nhưng là tự đại. Cái này cũng chưa tính Đái Mộc Bạch sau lưng phiền phức. Đường Tam nếu như cùng Đái Mộc Bạch vẫn thân mật như vậy, một ngày nào đó sẽ bị Đái Mộc Bạch liên lụy. Thế nhưng Đường Tam nếu không phải nhận định Đái Mộc Bạch là huynh đệ, Lâm Dạ cũng không tốt nói thêm cái gì. Bởi vì gia gia lão Kiệt Khắc vẫn luôn rất thích Đường Tam. Lâm Dạ tuy rằng cùng Đường Tam không phải cái gì bạn tri kỷ bạn tốt, chỉ là có một chút giao tình bằng hữu. Nhưng đối với Đường Tam sự tình, Lâm Dạ vẫn là có thể giúp đỡ liền giúp đỡ. Có thể Đường Tam biểu hiện hôm nay thực sự là quá nhường Lâm Dạ thất vọng rồi. Lâm Dạ tâm cũng có chút lạnh. Nếu không muốn nghe thì thôi. Ngược lại sự sống chết của ngươi cũng không có quan hệ gì với ta. Ta vẫn là nghĩ biện pháp bảo vệ tiểu vũ đi. Một đêm thời gian rất nhanh liền qua đi. Ngày mai, sáng sớm. Ở khách sạn ăn điểm tâm xong sau, Lâm Dạ mang theo Chu Trúc Thanh cùng Kim Ngạc Đấu La chuẩn bị xuất phát đi tinh đấu đại xâm lâm. Bởi vì cái này trấn nhỏ khoảng cách tinh đấu đại xâm lâm đã thập phần tiếp cận. Gần như hơn một cái chừng canh giờ tốc độ là có thể chạy tới. Vì lẽ đó Lâm Dạ liền đem xe ngựa tạm thời đặt ở trong khách sạn. Nhường khách sạn hỗ trợ chăm nom. Bởi Lâm Dạ ngày hôm qua hỗ trợ. Chủ tiệm đối với Lâm Dạ rất là cảm kích. Ở Lâm Dạ dự định đem xe ngựa giao cho khách sạn chăm nom thời điểm, chủ tiệm đều không phải không muốn chăm nom phí. Nhưng Lâm Dạ vẫn là kiên quyết cho. Hắn không thiếu cái này tiền. Có tâm ý này là có thể. Tuy rằng ngày hôm qua ra tay giúp Sử Lai Khắc học viện bận bịu, thế nhưng bởi vì cùng Đường Tam sự tình, Lâm Dạ trong lòng có chút không thoải mái. Cũng không có chuẩn bị cùng Sử Lai Khắc học viện đồng thời tiến vào tinh đấu đại xâm lâm. Mà là rất sớm liền mang theo Kim Ngạc Đấu La cùng với Chu Trúc Thanh đi tới tinh đấu đại xâm lâm. Tinh đấu đại xâm lâm là đấu la đại lục lên lớn nhất rừng rậm nguyên thủy. Cùng cực bắc chi địa cùng với vô tận đại hải cùng bị liệt vào đấu la đại lục tam đại hồn thú nơi tụ. Tập một trong, nhưng đối lập cùng tinh đấu đại xâm lâm. Cực bắc chi địa hoàn cảnh giá lạnh, coi như là hồn sư đều khó mà sinh tồn, mà vô tận đại hải thì lại rộng lớn vô biên, tiềm tàng vô số hung tàn hồn thú. Võ hồn không phải hải hồn thú hồn sư, cũng khó có thể đặt chân. Vì lẽ đó mặc dù nói là có tam đại hồn thú nơi tụ tập, thế nhưng đấu la đại lục lên hồn sư, kỳ thực trên căn bản đi đều chỉ có tinh đấu đại xâm lâm. Lâm Dạ đi qua vĩnh dạ xâm lâm. Vĩnh dạ xâm lâm mặc dù nói là tinh đấu đại xâm lâm chi mạch, nhưng kỳ thực nghiêm ngặt về mặt ý nghĩa đến giảng cũng không tính là tinh đấu đại xâm lâm một phần, chỉ có thể coi là từ tinh đấu đại xâm lâm vị trí dãy núi lan tràn đi ra ngoài một cái chi mạch lên. Mọc ra rừng rậm, cùng tinh đấu đại xâm lâm không hề liên thông, cho nên mới phải có một cái tên mới. Bởi vì đi qua vĩnh dạ xâm lâm, Lâm Dạ vốn tưởng rằng vĩnh dạ xâm lâm đã xem như là rộng lớn vô biên. Thế nhưng làm Lâm Dạ đi tới tinh đấu đại xâm lâm trước thời điểm, nhìn thấy xa xa cái kia mảnh mênh mông vô bờ hải dương màu xanh lục thời điểm, Lâm Dạ lúc này mới ý thức được, cùng tinh đấu đại xâm lâm so với vĩnh dạ xâm lâm thật sự không tính là gì. Một đường chạy tới tinh đấu đại xâm lâm trước, nhìn trước mắt do vô số vụt lên từ mặt đất cổ thụ chọc trời nối liền hải dương màu xanh lục. Ở phía ngoài xa nhất vô số cổ mọc lên đều dài ra cỏ xỉ rêu. Sinh ra từng cây to bằng cánh tay dây leo. Toàn bộ trong rừng thậm chí ngay cả một con đường đều không có. Lâm Dạ không khỏi hơi có chút thán phục. Nơi này tinh đấu đại xâm lâm tuyệt đối không phải là không có người đến, mà là vẫn có hồn sư đến thăm. Nhưng là hiện tại đi vào thậm chí ngay cả đường cũng không tìm tới. Đủ để thấy rõ tinh đấu đại xâm lâm bên trong thực vật tốc độ sinh trưởng. Hầu như hồn sư chân trước đi vào, cũng không lâu lắm, thực vật liền đem mở ra đường cho mọc đầy. Đối mặt tình huống như thế, muốn đi vào, khẳng định là muốn chính mình mở một con đường. Vì lẽ đó Lâm Dạ lấy ra ẩn phong kiếm. Sau đó mang theo Chu Trúc Thanh cùng Kim Ngạc Đấu La tiến vào rừng rậm bên trong. Lâm Dạ ở mặt trước sử dụng kiếm mở đường, mà Kim Ngạc Đấu La thì lại phụ trách thanh lý Lâm Dạ chặt đứt bụi cây cùng bụi gai. Cho tới Chu Trúc Thanh thì lại chính mình tìm kiếm xem phụ cận có hay không thích hợp hồn thú. Kim Ngạc Đấu La sẽ chú ý bảo vệ. Chu Trúc Thanh hiện tại là 30 cấp, phổ thông hồn sư đột phá 30 cấp thời điểm, lựa chọn hồn hoàn cơ bản đều là 1,5005 tả hữu. Mà bởi vì Chu Trúc Thanh muốn hồn kỹ là trảm kích loại hồn kỹ, đương nhiên, trừ năng lực công kích ở ngoài, hồn kỹ tốt nhất còn có thể có tăng lên tốc độ cùng vuốt sắc sắc bén độ hiệu quả. Vì lẽ đó Chu Trúc Thanh cần phải tìm hồn thú là muốn nắm giữ tốc độ cùng vuốt sắc loại hình đặc điểm. Có như vậy đặc điểm hồn thú chủng loại và số lượng đều có rất nhiều. Như báo loại, sói loại, mèo loại hồn thú trên căn bản đều thỏa mãn cái này đặc điểm. Vì lẽ đó như thế này ba loại hồn thú xem như là mẫn công hệ hồn sư lựa chọn hồn hoàn thời điểm lựa chọn tốt nhất. Đương nhiên, trừ này ba loại hồn thú ở ngoài, cũng còn có cái khác hồn thú cũng nắm giữ những này đặc điểm. Đồng thời càng thêm xuất sắc, liền so với như máu rồng hồn thú bên trong liêm đao long, vuốt sắc long, còn có chính là một ít côn trùng loại hồn thú, như bọ ngựa loại hồn thú. Nếu như có thể săn giết được bọ ngựa loại hồn thú, hấp thu bọ ngựa loại hồn thú hồn hoàn, ngang nhau niên hạn dưới, có thể gia trì trảm kích hồn kỹ hẳn là mạnh nhất. Có điều bởi vì côn trùng hồn thú như thế vừa mới bắt đầu thời điểm đều quá nhỏ yếu. Rất dễ dàng bị cái khác hồn thú săn mồi. Vì lẽ đó mạnh mẽ côn trùng loại hồn thú thường thường muốn so với những chủng loại khác hồn thú khó. Tìm nhiều lắm, nhưng bởi vì có Lâm Dạ cùng Kim Ngạc Đấu La bảo vệ, Chu Trúc Thanh có thể yên lòng ở tinh đấu đại xâm lâm bên trong bất kỳ địa phương nào tìm kiếm mình. Muốn hồn thú, vì lẽ đó coi như muốn bọ ngựa loại hồn thú, cũng không khó. Buổi sáng từ trấn nhỏ xuất phát đi tới tinh đấu đại xâm lâm. Lâm Dạ ba người là tiếp cận buổi trưa mới tiến vào rừng rậm. Buổi chiều nhanh chạng vạng thời điểm, mới xuyên qua phía ngoài xa nhất, bắt đầu nhìn thấy ngàn năm hồn thú. Theo lý mà nói, bởi vì có Lâm Dạ cùng Kim Ngạc Đấu La trợ giúp, Chu Trúc Thanh muốn săn giết được một con thích hợp ngàn năm hồn thú. Đây rất đơn giản, thế nhưng bởi vì Lâm Dạ biểu thị nhường Chu Trúc Thanh thà thiếu không ẩu, đang quyết định giúp Chu Trúc Thanh săn giết một chỉ có thể thu được mạnh nhất trảm kích năng lực. Ngàn năm bọ ngựa loại hồn thú sao? Rất đáng tiếc, một buổi chưa tìm kiếm, đều không tìm được. Thời gian đến buổi tối, bởi vì ngày hôm nay không có tìm được thích hợp bọ ngựa loại hồn thú, Lâm Dạ dự định ngày mai tiếp tục tìm kiếm. Ngược lại có Kim Ngạc Đấu La bảo vệ, bọn họ hoàn toàn có thể ở tinh đấu đại xâm lâm bất kỳ địa phương nào đều tới lui tự nhiên. Vậy dĩ nhiên là muốn giúp Chu Trúc Thanh tìm tới tốt nhất hồn thú. Không phải vậy Kim Ngạc Đấu La tác dụng chẳng phải là uổng công mà. Yên tâm, ngày mai nhất định có thể tìm tới. Bởi vì có Kim Ngạc Đấu La uy hiếp, Lâm Dạ yên lòng ở tinh đấu đại xâm lâm bên trong sinh hòa. Một bên ở câu nướng trên lửa săn giết hươu đuôi trắng. Vừa hướng Chu Trúc Thanh nói, nếu như ngươi vẫn là ở Sử Lai Khắc học viện, khẳng định chỉ có thể lựa chọn gặp phải con thứ nhất thích hợp hồn thú. Bởi vì tinh đấu đại xâm lâm coi như là đối với hồn thánh tới nói, cũng như cũ nguy hiểm. Thế nhưng hiện tại ngươi theo là chúng ta, có chúng ta ở đây, ngươi không muốn lo lắng, coi như là ở tinh đấu đại xâm lâm, cũng sẽ không có bất kỳ nguy hiểm nào. Ngươi yên tâm tìm kiếm một con thích hợp nhất ngươi tốt nhất hồn thú là được. Nhìn thấy Chu Trúc Thanh có chút lo lắng, Lâm Dạ không khỏi an ủi. Nghe được Lâm Dạ, ngồi ở bên đống lửa Chu Trúc Thanh nhưng không khỏi càng thêm nghi hoặc. Lâm Dạ thực lực căn cứ đã từng cùng Triệu Vô Cực tranh tài, nên vẫn là ở hồn thánh cấp bậc, ở tinh đấu đại xâm lâm bên trong vẫn là nên phải cẩn thận mới là. Cái kia Lâm Dạ dựa vào hẳn là cái này Kim Lão. Trước đây Chu Trúc Thanh chỉ cho rằng vị này Kim Lão là hồn thánh. Thế nhưng bây giờ nhìn lại, vị này Kim Lão lẽ nào là Phong Hào Đấu La sao? Nhưng là xưa nay chưa từng nghe nói Phong Hào Đấu La bên trong có họ Kim. Hoặc là Phong Hào bên trong có Kim. Đây là một cái mạnh mẽ hồn đấu la đi. Phối hợp Lâm Dạ phụ trợ năng lực, mới có thể ở tinh đấu đại xâm lâm bên trong tung hoành như thường. Ở ăn xong bữa tối sau, Lâm Dạ đem buổi tối vẫn lạc tâm viêm số lượng phân cho Kim Ngạc Đấu La cùng Chu Trúc Thanh. Sau đó ba người đồng thời ở tinh đấu đại xâm lâm bên trong tu luyện lên. Trong chớp mắt, thời gian liền đến ngày thứ hai. Sáng sớm, rất sớm, Lâm Dạ liền rời giường. Ở gần nhất một cái dòng suối bên trong rửa mặt tốt sau, Lâm Dạ lần thứ hai nắm một con hồn thú. Ở xử lý tốt, đồng thời nướng kỹ sau, ba người ăn xong, liền lần thứ hai xuất phát chuẩn bị đi tìm thích hợp nhất Chu Trúc Thanh bọ ngựa loại hồn thú. Bởi vì ngày hôm qua tiến độ thực sự quá chậm, ngày hôm nay Lâm Dạ dự định chính mình lợi dụng ngoại phụ hồn cốt trọng đồng năng lực trợ giúp Chu Trúc Thanh đồng thời tìm kiếm ngàn năm tu vi bọ ngựa loại hồn thú. Công phu không phụ lòng người, ở Lâm Dạ triển khai chấp giật chuẩn chi dực, ở trên bầu trời lợi dụng ngoại phụ hồn cốt trọng đồng năng lực tìm kiếm khắp nơi sau, Lâm Dạ rốt cục tìm được một con ngàn năm tu vi màu tím bọ ngựa. Đây là một loại tên là mị ảnh bọ ngựa hồn thú. Ở phát hiện này con ngàn năm mị ảnh bọ ngựa sau, Lâm Dạ nhất thời lợi dụng trước tế luyện pháp khí song tử, thông báo chính đồng thời phân công nhau tìm kiếm Kim Ngạc Đấu La cùng Chu Trúc Thanh. đồng thời trực tiếp đuổi theo mị ảnh bọ ngựa, đem kích thương, dùng, khiến, này con mị ảnh bọ ngựa mất đi năng lực hoạt động. Sau đó tại chỗ bắt đầu chờ đợi Chu Trúc Thanh cùng Kim Ngạc Đấu La đến. Mấy phần nhiều chuông sau, Chu Trúc Thanh cùng Kim Ngạc Đấu La rốt cục chạy tới. Trúc Thanh, đây là một con ngàn năm mị ảnh bọ ngựa. Ở bọ ngựa loại hồn thú bên trong cũng được cho là khá là lợi hại. Ngươi đem nó giết chết, hấp thu hồn hoàn đi. Chỉ bên cạnh bởi vì chân bị chém thương, đã mất đi năng lực hoạt động. Ở nhận ra được nguy hiểm sau, chính đang hí mị ảnh bọ ngựa. Lâm Dạ đem ẩn phong kiếm đưa cho Chu Trúc Thanh. Tiếp nhận ẩn phong kiếm, Chu Trúc Thanh mặt đẹp lành lạnh hướng về mị ảnh bọ ngựa chậm rãi đi tới. Sau đó giơ tay lên trúng kiếm, chuẩn bị đem mị ảnh bọ ngựa giết chết, hấp thu này con mị ảnh bọ ngựa hồn hoàn. Thế nhưng ngay ở Chu Trúc Thanh chuẩn bị động thủ thời điểm, xa xa lại đột nhiên truyền đến một trận tiếng hét lớn. Dừng tay, Deep, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu, kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.